Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động đặc sắc Việt Nam, Mật Mã Champa, tác giả Giản Tư Hải, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Việt liên kết ấn hành, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Audio được thực hiện bởi 2vblog.com. Chương 17. Lê Đại Hắc cùng nhóm điều tra nhanh chóng có mặt tại căn phòng 307. Đập vào mắt họ là cảnh bừa bộn hệt như có vụ ẩu đả vừa mới xảy ra. Các chuyên gia khoa học hình sự và tổ giám định nhanh chóng bắt tay vào việc. Sau một hồi khám xét, Lê Đại Hắc hỏi: "Ai vừa vào đây?" Thượng úy Trung, cấp phó của ông ta bước ra nói: "Thưa sếp, chúng tôi đang xác minh." "Tổ giám định đâu?" Một sĩ quan đeo găng tay từ trong góc phòng đi ra với bộ mặt não nề. Anh ta đặt chiếc kính hiển vi điện tử xuống bàn, rồi lau mồ hôi chán. "Vẫn 3 mẫu mà chúng tôi thu được ở Mỹ Sơn. Căn phòng này còn xuất hiện một kẻ thứ tư nữa." "Là ai?" "Có vết giày nhưng không để lại vân tay. Hắn đi găng tay thì phải." Lê Đại Hắc tròn mắt nhưng không hỏi gì thêm. Dường như gợi ý của chuyên viên Khmer về một tên trộm tài liệu là có cơ sở. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi đột nhập. "Khách sạn có camera không?" "Có camera hành lang, xếp chờ một lát." Thượng úy Trung đáp. Lê Đại Hắc sục sạo một hồi rồi hỏi viên thượng úy: "Hành lý của nạn nhân bị lấy cắp đúng không?" "Thực ra chúng ta sẽ rõ khi xem lại camera, nhưng tôi nhận thấy nạn nhân bị mất khá nhiều đồ đạc." Anh ta lập luận: "Chúng tôi có số liệu từ hải quan sân bay Tân Sơn Nhất khi Pol nhập cảnh. Hành lý ký gửi là 18,7 kg, chưa tính hành lý sách tay. Hiện nay toàn bộ đồ đạc trong phòng của ông ta không tới chục ký. Theo điều tra của tất cả các nhân chứng mà Pol từng gặp một ngày qua, ông ta không trao cái gì cho ai, cũng không lấy của ai cái gì. Đây là một sự hao hụt đáng ngờ." "Hành lý ông ta mang về có gì đặc biệt hay không? Kim loại hoặc cổ vật chẳng hạn?" "Theo các âm bản từ máy scan sân bay, ngoài tư trang rất khiêm tốn, sách vở là chính, không có gì đáng chú ý." Lê Đại Hắc cũng đã cho người lùng sục Mỹ Sơn trên diện rộng, nhưng không thu được tang vật gì khác. Vậy là rất nhiều thứ đã bị lấy đi. Lê Đại Hắc biết rằng khi một nhà khoa học bị giết, yếu tố tội phạm công nghệ phải được xem xét trước tiên. Lúc đó Thượng úy Trung bước vào: "Băng từ camera đây, mời sếp xem." Chiếc laptop được đặt lên bàn, sau vài thao tác, các đoạn video bắt đầu chạy. Tất cả tập trung theo dõi cho đến khi một cảnh đáng chú ý hiện lên. "Khoan, cho quay chậm đoạn này," Lê Đại Hắc nói. Sau vài giây tua lùi, đoạn phim diễn cảnh một đôi trai gái đi từ trong phòng ra ngoài. Chiếc ba lô mà cô gái mặc váy mang nặng đến mức đôi vai tròn trễ xuống, còn cái gã thanh niên thì cố gắng giằng lại ba lô rồi kéo nhau cùng bỏ chạy. Thấy cảnh này, mắt Lê Đại Hắc long lên, còn hàm răng thì nghiến chặt. Đồng hồ trên màn hình hiển thị con số cách đây chưa lâu. Ông đứng phát dậy dằn giọng: "Đuổi theo chúng ngay lập tức." Thượng úy Trung rút phát máy bộ đàm thông báo cho các chốt, rồi cũng biến nhanh khỏi phòng. Lê Đại Hắc định bỏ đi, nhưng một viên cảnh sát kéo tay ông lại: "Thưa sếp, băng còn dài, cái này mới đáng xem." "Đoạn này xảy ra nửa đêm hôm qua, ngay sau khi Pol ra khỏi phòng, có xuất hiện một kẻ lạ đi vào." Lê Đại Hắc cú sát khi thấy một người đội mũ rộng vành. Do vị trí camera ở cao nên ông chỉ thấy nửa mặt dưới. Sau vài thao tác mở khóa, ông ta biến mất vào phòng. Tất cả hồi hộp và tưởng tượng hắn làm gì bên trong. "Có lẽ hắn vào phòng mới xỏ găng tay," chuyên gia giám định nói. Sau vài phút, lời viên giám định được chứng minh ngay tức thì. Người đó đi ra với đôi găng tay còn chưa kịp rút, nhưng không cầm theo thứ gì. Lê Đại Hắc ấn nút dừng, rồi ngắm nghía kẻ giấu mặt này hồi lâu. "Hắn vào làm cái quái gì nhỉ?" ông cau mày nói. "Người này không có dấu hiệu trộm cắp, trái với dự đoán của ông. Có nhiều khả năng được đặt ra, nhưng Lê Đại Hắc vẫn bám vào giả thuyết liên quan đến số tài liệu bị mất. Một là hắn không tìm thấy thứ mình cần, hoặc thứ đó nhỏ đến mức nó nằm gọn trong túi áo, hoặc hắn đã hủy ngay trong phòng." "Có phát hiện gì trong thùng rác, có tro hay vết khói nào không?" Lê Đại Hắc hỏi.

Lê Đại Hắc cười mỉa, ông hối tiếc khi không gô cổ tên kiến trúc sư ở Mỹ Sơn. Trong các vụ án nghiêm trọng, cảnh sát có quyền tạm giữ nhân chứng đặc biệt để điều tra. Ông lại gần vị giáo sư già và nói: tôi không tranh luận với ông ở đây, ông chỉ có thể chọn một trong hai, hợp tác hay không hợp tác mà thôi. Không khí căng thẳng bao trùm. Lúc đó từ dưới cầu thang một sĩ quan hớt ha hớt hải chạy lên: báo cáo sếp, có tin khẩn. Anh ta chìa bản phách cho Lê Đại Hắc rồi mau lẹ trình bày: đây là toàn bộ nội dung tin nhắn của nghi phạm mà tổng đài cung cấp. Lê Đại Hắc lập tức nhớ lại lúc rời Mỹ Sơn, hàng loạt các biện pháp khẩn cấp được huy động để tìm hung thủ, trong đó quan trọng nhất là theo dõi thuê bao của các nghi phạm. Nhờ biện pháp này mà trong nhiều vụ án, cảnh sát mau lẹ bắt gọn hung thủ trước khi hắn chạy trốn, hoặc ngăn chặn chúng tiếp tục gây án. Lê Đại Hắc nắm chặt tờ giấy và lướt mắt đọc ba dòng chữ chưa ráo mực. Khuôn mặt viên cảnh sát dần dần đổi sắc. Mọi người xung quanh lùi ra theo dõi đôi xương hàm đang vạnh ra trên khuôn mặt tím bầm của ông, để chờ đợi một lệnh mới sắp giáng xuống. Nhưng không, Lê Đại Hắc từ từ xích lại vị giáo sư già. Thưa giáo sư, ông dằn mạnh từng tiếng, tôi nghĩ ông nên xem thứ này. Giáo sư Huỳnh Lẫm không có thời gian cân nhắc khi tờ giấy được ấn vào tay. Tôi có một cổ vật Champa vừa khai quật đất giá, kèm theo nhiều thông tin hé lộ về một kho báu Naga. Tôi đề nghị được gặp anh ngay đêm nay tại một địa điểm ở Phnom Penh. Cơ hội chỉ có một, mong anh cân nhắc kỹ rồi liên hệ ngay với tôi. Kiến trúc sư Kỳ Phương, Mỹ Sơn. Dòng chữ mùa may quay cuồng trước mắt vị giáo sư già. Căn phòng lặng ngắt, nhưng tai ông bỗng ù lạc đi, toàn thân nhẹ bẫng chao đảo như bị ném vào không trung. Bỗng một tiếng thét vang lên làm ông sụp xuống. Nối máy với Interpol ngay lập tức. Giáo sư Huỳnh Lẫm bám tay lên thành ghế, rồi ngồi phịch xuống, chân chối nhìn toán cảnh sát sắp xung trận. Trước khi bỏ đi, Lê Đại Hắc ghé sát tai ông nhẹ nhàng nhưng đầy cay nghiệt. Giáo sư có bao nhiêu học trò cưng như thế này?